Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153. Dương lão bản cũng không phải có thể cho lấy cho đoạt tiểu học viên. Dạ khúc nửa vầng trăng, bài hát này, Dương Hàm mặc dù là bắt chước Nguyên Hát kiểu hát, nhưng hắn không có cho Nguyên Hát mất mặt. Thậm chí bởi vì trong lòng chân thực tình cảm bộc lộ, cứ việc nét mặt của hắn lên nhìn rất bình thản. Thế nhưng là tình cảm biểu đạt đều ẩn ngậm tại ca khúc bên trong Dương Hàm diễn dịch, còn mang tới càng thâm trầm sức cuốn hút. Cái này sức cuốn hút cũng sẽ không giống vodka như thế nóng bỏng nồng đậm. Nó vẫn là trước mặt tấu đàn violon đồng dạng, ôn hòa kéo dài. Bất chi bất giác liền để người cảm thấy thực cốt đốt tâm khổ sở. Nó không say lòng người, nhưng nghe nó nhớ tới nàng đã từng, trên tình cảm là đủ khiến người mê say. Một khúc hát xong, Dương Hàm để microphone xuống, cúi người chào thật sâu. Hiện trường tiếng vỗ tay còn tựa hồ có chút do dự, thưa thớt, một hồi mới liên thành phiến. Kỳ thật đây chỉ là mọi người trong lúc nhất thời không có cách nào theo bài hát này mang tới tổn thương cảm tình tự bên trong đi tới mà thôi. Nhưng kết quả là mọi người cũng nhìn ra được, Tổ Ninh không có dây dưa dài dòng, rất nhanh liền tuyên bố Dương Hàm tấn cấp. Vòng thứ hai là Thái Hồng Vũ, Ngải Anh Phong cùng Tiết Cảnh ba bên này kẻ bại tổ cứu rỗi chiến. Nhưng có một cái rất tàn khốc chế độ thi đấu, liền là duy nhất một cái danh ngạch cũng không phải là ba người đến tranh, mà là hai người. Nói cách khác, Tổ Ninh muốn trước làm quyết định đào thải một người, chỉ còn lại hai người lưu ở trên sân khấu PK. Ngải Anh Phong ảm đạm rời sân, hát vòng thứ hai chính là Thái Hồng Vũ cùng Tiết Cảnh ba. Đối mặt Dương Hàm biểu hiện được rất thản nhiên, Tiết Cảnh ba cũng không có khả năng hoàn thành sau cùng lật bàn. Hắn ở trên sân khấu biểu hiện lực cùng Thái Hồng Vũ so ra còn hơi kém hơn một điểm. Chỗ lấy cuối cùng Tổ Ninh chiến đội tứ cường danh sách quyết ra tới. Dương Hàm, An Vân, Tư Đan Yến, Thái Hồng Vũ đem cùng một chỗ nghênh đón vòng tiếp theo chiến đội điểm tích lũy thi đấu. Tại chiến đội điểm tích lũy thi đấu một vòng này, cùng một cái đạo sư đệ tử rốt cục không cần tự giết lẫn nhau. Bọn hắn muốn đồng tâm hiệp lực, đối đầu khác đạo sư chiến đội. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cái này một vòng đấu, trừ các học viên trình độ lại nhận khảo nghiệm bên ngoài, các đạo sư bài binh bố trận năng lực cũng sẽ trở thành thi đấu mấu chốt. Cái này cùng điền kỵ đua ngựa đồng dạng, mỗi cái đạo sư trên tay 4 tờ bài, nhưng cũng không phải là mỗi tấm bài đều rất mạnh. Giống Tổ Ninh bên này, Dương Hàm được công nhận Đại Ma Vương, thuộc về Tổ Ninh chiến đội thượng đẳng ngựa. Nhưng người ta đạo sư nếu như dự liệu được Dương Hàm là từ lúc nào ra sân, sau đó dùng mình hạ đẳng ngựa đi đổi rơi Dương Hàm cái này thớt thượng đẳng ngựa, sau đó dùng mình thượng đẳng ngựa đi đổi An Vân, đằng sau những người khác cũng so Tư Đan Yến, Thái Hồng Vũ hơi mạnh mẽ một điểm. Cứ như vậy, bọn hắn cũng còn có hy vọng thắng lợi. Đương nhiên, bởi vì một vòng này chế độ thi đấu, đạo sư còn có một lần ép phân cách chơi, Tổ Ninh trên cơ bản sẽ đem cái này phân đặt ở Dương Hàm trên thân. Nếu như Dương Hàm thắng, bọn hắn có thể một lần thu hoạch được 2 phần. Chỉnh thể phần thắng vẫn tương đối lớn, nhưng chỉ cần là thi đấu liền không nói được có thể hay không chắc thắng. Đặc biệt là một vòng này trọng tài không còn là các đạo sư quyền quyết định gọi vào, đến lúc đó tiết mục tổ sẽ mời đi theo truyền thông đoàn âm nhạc người chờ nghiệp nội nhân sĩ trên tay. Những người này bình phán tiêu chuẩn lại là đều có các một bộ, rất khó nắm lấy. Điền kỵ đua ngựa dạng này kết quả bất ngờ tình huống cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Trải qua 2 vòng đấu khảo nghiệm, mặc dù 4 cái đạo sư chiến đội phía dưới các học viên vẫn là có cái này cao thấp không đều trình độ, nhưng vẫn là có mấy cái đệ tử trổ hết tài năng, biểu hiện ra rất cao âm nhạc thiên phú, Đến giai đoạn này, có giọng hát hay Trung Hoa, chế tác công ty Tinh Đồ truyền thông tài chính bối cảnh mộng tưởng. Âm nhạc rốt cục cũng không trầm tịch nữa. Tại những học viên này còn không có hoàn toàn nổi danh trước đó. Bọn hắn cũng muốn đoạt tại những công ty khác ra giá trước đó. Dùng tương đối trả giá thật nhỏ ký những này tiềm lực. Cùng trước đó Dương Nhược Y đối mặt tình huống không sai biệt lắm. Mộng tưởng âm nhạc nghệ nhân bộ quản lý Giang Văn Dung xin mời tiết mục tổ phó đạo diễn Cổ Khánh Văn hỗ trợ, trực tiếp triệu tập nàng liệt dưới danh sách mặt các học viên tới họp. Dương Hàm cũng bị gọi tới. Tổ Ninh chiến đội phía dưới chỉ có An Vân cùng hắn có tư cách tới họp. Nếu là biết là mộng tưởng âm nhạc người, ta liền không tới. Dương Hàm cùng An Vân ngồi tại sau cùng vị trí. Bọn hắn cũng không muốn biểu hiện được như vậy tích cực. Mà lại Dương Hàm còn len lén cùng An Vân nói thầm. Nói lúc họp chưa hề nói nội dung cụ thể. Dương Hàm có loại bị lừa gạt cảm giác. Nhưng nhập ra tùy tục. Hắn nhìn thoáng qua An Vân. Liền không có lựa chọn vỗ mông rời đi. Mà là cười cười. Lưu lại nghe một chút nhìn cái này Giang Văn Dung trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Đúng nga, Hàm ca ngươi không phải cũng mở công ty của mình sao? An Vân cũng nhỏ giọng nói, nhìn kỹ hắn nói không chừng người ta bỏ được nện tiền, cho ta giao một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đem ta theo công ty của ta đào đi qua đâu? Dương Hàm mở cái trò đùa, nhưng Giang Văn Dung hiển nhiên là không biết Dương Hàm lại làm nghệ nhân lại làm lão bản. Nàng chẳng qua là cảm thấy Dương Hàm trình độ thật rất cao. Xác thực đáng giá mộng tưởng âm nhạc đi đào góc tường. Bất quá, giống Dương Hàm nói đùa, gọi mộng tưởng âm nhạc dùng nhiều tiền đi đào Dương Hàm. Các nàng là chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tại mộng tưởng âm nhạc người xem ra, Dương Hàm cùng những cái kia cái gì cũng không hiểu người mới không có gì khác biệt. Nhất Dương Văn Hóa cũng chỉ là một cái công ty nhỏ, có thể hơi phiến động một cái, lừa bọn họ cùng mình nguyên lai là công ty trở mặt giải ước, thậm chí có thể dùng một chút không coi là gì thủ đoạn, tay không bắt sói. Đúng vậy, giờ phút này đứng tại phòng họp đằng trước Giang Văn Dung, thiên hoa loạn trụy lý do thoái thác phía dưới, cất giấu lại là như thế này một bức khó coi tướng ăn. Xác thực có tỉnh tỉnh mê mê tiểu bạch bị nàng miêu tả đi ra mỹ hảo chưa đề đà động. Nhưng Dương Hàm cùng An Vân đều không tại này liệt. Liền lúc trước đối ngành giải trí có đơn thuần mong đợi An Vân. Đi theo Dương Hàm gặp qua Tân Á sướng phiến lôi lạc về sau. Cũng hơi dài một chút tâm nhãn. Nàng nói đãi ngộ thái hư. Đều còn không có Tân Á sướng phiến tốt. An Vân nghe xong. Còn nhịn không được nhỏ giọng cùng Dương Hàm nhả rãnh, mà lại nàng nói cam đoan thành tích. Nhiều người như vậy, nàng có thể bảo chứng toàn bộ người đều là quán quân sao? Không phải quán quân, nàng cái này cam đoan không có tác dụng gì. Ha ha, bình thường, biết An Vân hiểu phải tự mình phán đoán những này quản lý công ty hoa ngôn xảo ngữ về sau. Dương Hàm vui mừng cười cười. Cái này tiểu đệ không có uổng phí cùng hắn nhiều ngày như vậy. Tốt xấu vẫn là học chút đồ vật. Bất quá, đằng sau Giang Văn Dung hống những học viên kia ký hợp đồng quá trình. Dương Hàm liền không có bồi An Vân tham gia. An Vân còn muốn nhìn một chút mộng tưởng âm nhạc hợp đồng, dài, cái dạng gì. Dương Hàm cũng tin tưởng An Vân có cái này so sánh năng lực. Hắn tại thật dày. Để người nhìn hoa cả mắt hợp đồng hàng mẫu phát đi xuống thời điểm. Liền bị Giang Văn Dung khác một căn phòng hội nghị. Dù sao Dương Hàm ký nhất Dương Văn Hóa. Giang Văn Dung cùng phía trước nói như vậy. Nàng muốn cùng Dương Hàm đơn độc trò chuyện một chút. Nhìn có thể hay không đem Dương Hàm lừa gạt tới. Đáng tiếc Dương Hàm không tiếp tục theo nàng chơi tiếp tục ý nghĩ. Nhất Dương Văn Hóa là chính ta mở. Giang lão sư, chúng ta kỳ thật coi là đồng hành. Dương Hàm không có chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ đánh mặt cho xiếc, hắn chỉ là cười ha hả nói hai câu nói, mà lại một câu cuối cùng hắn nói đến ý vị thâm trường, lập tức liền để vừa rồi một mực duy trì mặt mũi hiền lành bộ dáng Giang Văn Dung đổi sắc mặt. Dương Hàm, người tham gia chính là giọng hát hay Trung Hoa? Vừa rồi tại bên kia nói qua, người cũng nên tương đối hiểu. Cái tiết mục này là chúng ta bên kia tinh đồ truyền thông công ty chế tác. Cái này bao năm qua quán quân, rất nhiều đều là ký kết tại chúng ta mộng tưởng âm nhạc dưới cờ. Giang Văn Dung nghe hiểu Dương Hàm, nhưng nàng trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nhịn không được vẫn là nói một chút hơi có chút mịt mờ. Nhưng Dương Hàm nhất định có thể nghe hiểu được bên trong lời ngầm. Nên tới vẫn là phải tới. Không phải sao, ngành giải trí vốn cũng không phải là cái gì đơn thuần đơn giản địa phương. Cũng sẽ không mỗi người cũng giống như người hiền lành đồng dạng. Sẽ cùng người khách khí nói chuyện trừ phi ngươi thật mạnh đến bọn hắn không thể không ngưỡng mộ. Ngươi, lấy lòng ngươi, còn không có chuyển đổi hảo tâm thái. Vẫn là coi Dương Hàm là thành phổ thông đệ tử. Xem như phổ thông công ty nhỏ lão bản Giang Văn Dung. Cũng là tại thẹn quá hóa giận tình huống dưới. Xé toang một chút xíu ra mặt, lộ ra các nàng bình thường đối đãi những cái kia phổ thông đệ tử biểu hiện ra chân chính diện mục. Chân chính người có thực lực đều là bất hiển sơn bất lộ thủy. Chỉ có những cái kia trong bụng trang nửa vời còn đi ra ngoài lang thang người. Mới có thể phô trương thanh thế. Không phải sao, Dương Hàm không có vỗ bàn. Cũng không có phẫn mà rời tiệc. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Giống như mới vừa rồi bị uy hiếp một màn theo chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn chỉ tiếp tục cười ha hả nói ra. Giang lão sư, kỳ thật tại manh tuyển thời điểm ta có nói qua. Tới tham gia, giọng hát hay Trung Hoa. Là nữ nhi của ta vụng trộm cho ta báo tên. Ta nguyên bản đều không muốn tới tham gia cái tiết mục. Này! Vì lẽ đó, ngươi nói các ngươi cái này quán quân, ta là quan tâm, vẫn là không quan tâm đâu. Lời nói không cần nhiều lời, thanh âm cũng không cần quá lớn. Dương Hàm bình thản tự nhiên thái độ, liền trực tiếp đè ép Giang Văn Dung một cái đầu, mà lại cho dù Giang Văn Dung trong lòng rất không thoải mái. Nàng cũng là á khẩu không trả lời được, cầm Dương Hàm không có biện pháp nào. Mua bán không xả thân nghĩa tại, mặc dù ta cùng mộng tưởng âm nhạc không có có duyên phận. Nhưng Giang lão sư, về sau chúng ta nói không chừng còn có khác cơ hội hợp tác. Đến lúc đó, còn xin Giang lão sư nhiều quan tâm a. Dương Hàm còn đứng lên, mỉm cười cùng Giang Văn Dung đưa tay ra, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi, đối phương thái độ tốt như vậy. Còn biểu hiện ra một bộ mình rất có thể không chọc nổi khí độ. Tại ngành giải trí lăn lộn hơn 10 năm, Giang Văn Dung đương nhiên biết không có mộng tưởng âm nhạc quản lý cái này ra. Nàng chẳng phải là cái gì. Bình thường mặt đối cái khác minh tinh, nàng đều sẽ lấy một cái khác phó gương mặt đi đối đãi. Chỉ là, vừa rồi nàng thật là coi Dương Hàm là thành có thể cho lấy cho đoạt phổ thông đệ tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.